Tuấn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Sau khi chia tay với Lưu Động trong Tuyệt Đại Ma Đầu, thì hôm nay Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị một bộ truyện đã làm mưa làm gió trên các nền tảng đọc truyện trên mạng xã hội. Câu chuyện có tựa đề là Đấu Thần của tác giả Yêu Yêu, thuộc thể loại tiên hiệp xuyên không trọng sinh. Một câu chuyện có mang đầy đủ các yếu tố như là tu luyện, hài hước và tất cả những yếu tố về là tu tiên đều gói gọn trong này. Thưa quý vị, không để quý vị chờ đợi thêm nữa thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Quý vị đừng quên là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của bộ truyện. Đấu Thần, tập 1. Lý Dật, ngươi là tên hỗn đản, ngươi mau buông ta ra, bằng không... Chữ không còn chưa thốt ra, thì một tiếng chát thanh thúy vang dội. Trên mặt Lý Dật nhất thời có một dấu bàn tay đỏ chói. Ngươi kêu đi, ngươi kêu nữa đi, ngươi kêu rách yết hầu cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Dưới loại tình hình này, dường như đây chính là câu trả lời tốt nhất. Lý Dật nở nụ cười dầm đáng. Chỉ có điều khi nói lời này, đầu hắn liền cảm thấy có chút mơ hồ. Ta, mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là tình trạng gì? Trong đầu Lý Dật vô cùng hỗn loạn, hắn không ngừng muốn bản thân tỉnh táo. Thế nhưng trong cơ thể, dường như có thứ gì đó ngăn cản, không thể tỉnh lại được. Tình trạng trước mắt này khiến trong đầu hắn lại rối loạn, trở nên mơ hồ. Nếu như Lý Dật không nhầm, bản thân mình ở thế giới ngầm chính là một sát thủ nổi danh. Một giây đồng hồ trước thôi, hắn còn thoải mái vì hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi trên máy bay, đang lúc tu luyện một môn thần công thuần khiết nhất, đó là sở mó tiếp viên hàng không bí tịch, loại võ công vô tiền khoáng hậu. Ngay lúc hắn cho rằng bản thân sắp hoàn thành mục đích, đem cánh tay nhỏ bé của vị tỷ tỷ đang nắm chặt cái váy gạt ra, sau đó kéo nó xuống, trước mặt bỗng ầm một tiếng, ngay lập tức liền biến thành cái tình huống như thế này đây. Đây là một nơi thoạt nhìn không khác gì so với sơn cốc bình thường. Dưới sơn cốc có một dòng suối nhỏ bàng bạc chảy qua. Bốn phía cây cối xanh ngắt, hoa thơm cỏ lạ, chim hót ríu rít. Mà bản thân lúc này đang trần truồng ghì sắt vào trên một tảng đá trơn tuột. Ây chà chà, bất quá nói như vậy lại có vài phần không thỏa đáng. Bởi vì nếu như con mắt của Lý Dật không có vấn đề gì quá lớn, khứu giác, xúc giác và hệ thống sinh lý cũng không có gì sai sót, thì lúc này hẳn không phải là ghi lên trên tảng đá trơn tuột, mà là ghi lên trên người của một thiếu nữ. Chuyện này càng nghĩ, Lý Dật lại càng cảm thấy mơ hồ. Hơn nữa, loại mơ hồ này hắn cảm nhận được rõ ràng. Cái bộ vị kia của mình, cái kia dường như có chút... Nếu như lý trí vẫn còn, như vậy dưới tình huống này có phải bản thân đang phi lễ hay là không? Điều này khiến Lý Dật giờ khóc giờ cười. Lý Dật không phải loại háo sắc, thế nhưng vừa rồi nếu không phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ gặp được cô gái cực phẩm đó, hắn cũng không muốn dùng sức mạnh. Dù sao có một số việc miễn cưỡng cũng không thể đem lại được hạnh phúc. Thế nhưng lúc này, tại sao lại như vậy? Lẽ nào mình đang nằm mơ? Dường như muốn xác nhận một chút, Lý Dật chậm rãi đưa tay sờ đến trước ngực nữ nhân. Tuy rằng chỉ nhẹ nhàng nắm một chút, thế nhưng trong lòng hắn đã có thể khẳng định, thứ mềm mại đầy xúc cảm thế này, như thế nào có thể được gọi là mơ vậy? Thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt lộ vẻ thanh tú, có thể nói không biết là vì xấu hổ hay giận dữ và tuyệt vọng mà sắc mặt của nàng tái nhợt. Nàng mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tự như muốn đem hắn nuốt chửng vậy. Tuy nhiên, toàn thân của nàng lại không có chút khí lực. Cái tát vừa rồi dường như đã làm tiêu hao hết khí lực cuối cùng của nàng. Thân thể của nàng cố gắng cử động. Điều này làm Lý Dật càng thêm cảm nhận rõ ràng vóc dáng của nàng tuyệt đối là ngạo nhân. Thế nhưng cử động này của nàng không những không đẩy được Lý Dật ra, phảng phất như còn khiến cho lửa dục của hắn nổi lên. Lý Dật gầm lên một tiếng như dã thú. Hắn phát hiện tình trạng của mình có chút không đúng. Không hiểu tại sao, nhìn nữ nhân xích lõa trước mắt này, sự tiểu phúc của hắn lại dâng lên một cỗ nửa nóng. Bất luận là dùng lý trí áp chế thế nào cũng không có được. Hơn nữa, dưới tình huống tường diễm trước mắt như thế này, liệu có bao nhiêu nam nhân có thể áp chế được ngọn lửa dục chứ? Rốt cuộc, Lý Giật thở mạnh một tiếng. Thứ che chở cuối cùng trên người thiếu nữ đã bị hắn lột xuống. Chỉ là đến giờ khắc này, Lý Giật đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ mình bị hạ dược sao? Loại suy nghĩ này khiến cho Lý Giật rốt cuộc không còn tự chủ được, trở nên cuồng loạn, có chút dở khóc dở cười. Thiếu nữ phát ra một trận rền rỉ trầm thấp, lời nói tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Lý Giật, ngươi dám sao? Thế nhưng loại ngôn ngữ này lại càng khơi dậy dục hỏa trong con người của Lý Giật. Một tia lý trí cuối cùng trong đầu hắn, rốt cuộc cũng biến mất, cả người hung hăng ép xuống. Tất cả mọi thứ lúc này, rốt cuộc cũng không thể dừng lại. Sơn cốc u tĩnh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở gấp và thanh âm rên rỉ. Âm thanh hồn hển vang lên, một lúc lâu sau mới trở lại yên tĩnh. Lý Giật không biết từ lúc nào đã chậm rãi đứng lên. Thiếu nữ thanh tú trên tảng đá lớn đã hôn mê mất rồi. Thế nhưng trong lúc hôn mê, nàng phảng phất như nhìn thấy ác mộng, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng. Đừng, cậu xin ngươi, dừng lại đi. Những lời nói ấy có chút khiến cho Lý Giật cảm thấy da đầu truyền đến những cơn nhức nhối. Lý Giật lúc này đã rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng có một điều hắn không minh bạch, đó là hắn từ trước đến nay vẫn là một người rất lý trí. Dưới bất cứ tình huống gì đều có thể khống chế được cảm xúc của mình, không đến mức làm việc theo cảm tính. Cho dù là bản thân bị hạ dược, hắn cũng không đến mức như vậy. Dù sao cơ thể mình cũng kháng dược tính, dưới vô số lần vào sinh ra tử đã luyện nên. Từ trước đến nay, Lý Giật vẫn luôn lấy điều đó để kiêu ngạo. Thế nhưng tại sao cuối cùng lại làm ra loại chuyện như vậy? Đây là tình huống quỷ quái gì chứ? Khổ sở suy nghĩ trong chốc lát, chỉ tìm thấy được vài phần ký ức hỗn loạn còn sót lại trong đầu. Lý Giật lúc này mới rõ ràng bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như đoán không nhầm, lúc ấy máy bay phát ra tiếng rầm, 8 phần 10 là máy bay gặp rủi ro rồi. Chỉ là không biết tình huống bây giờ như thế nào, không ngờ bản thân mình vẫn chưa có chết. Mà cơ thể của mình lúc này lại không phải là của mình, mà thuộc về một người tên là Lý Giật. Nhưng xảo hợp thay, cơ thể của hắn đã bị mình chiếm đoạt. Nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là một nơi gọi là Đế quốc Thiên Phong. Đế quốc Thiên Phong ở trên một mảnh đất gọi là Đại lục Đấu Thần, mà cụ thể là ở đâu, bản thân Lý Giật kia hoàn toàn không rõ. Hắn chỉ biết đây là thành thị phía tây của đế quốc, là Vạn Triều Thành. Về các loại tin tức khác, lúc này ký ức của Lý Giật vô cùng hỗn loạn. Đến bây giờ hắn nghĩ rằng thân thể này đã bị bản thân chiếm dụng. Có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến từng trận đau đầu, khiến Lý Giật không cách nào tiếp tục nghĩ ngợi thêm được điều gì. Có lẽ là liên quan đến việc tình hồn cường hoành dung hợp. Có lẽ là liên quan đến việc chiếm dụng. Hoặc có lẽ là bởi vì vừa rồi quá phóng túng. Nói chung là bất kể việc cái gì, Lý Giật bằng chút tri thức y học cũng mơ hồ phát hiện bản thân lúc này tuyệt đối không tốt. Không nói đến việc đầu phát ra từng đợt đau nhức, chỉ thấy toàn thân hắn truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cho hắn thiếu chút nữa không thể đứng vững. Mà vừa rồi sở dĩ không nhận ra mọi thứ, có lẽ là bởi vì dục hỏa che mờ lý trí. Mặc kệ như thế nào cũng được, tình huống lúc này nếu bị ngoại nhân nhìn thấy đều vô cùng bất lợi. Lý Giật tuy rằng không biết phong tục ở đại lục đấu thần này là như thế nào, thế nhưng có thể tưởng tượng được bất luận là nơi nào mà cường hoành làm chuyện đó với một nữ hài đều là chuyện không thỏa đáng. Nhất thời Lý Giật thậm chí còn nổi lên một tia sát cơ muốn giết người diệt khẩu. Loại chuyện như giết người, bản thân Lý Giật đã làm không ít, thế nhưng hắn vẫn lắc đầu, tiện tay nhặt bộ y phục kỳ quái dưới đất lên, phủ lên người của mình. Cũng tiện tay nhặt bộ y phục của thiếu nữ kia mặc vào cho nàng. Đến lúc này, Lý Giật mới biết mình có vận khí tốt đến như thế nào. Thiếu nữ kia mặc dù vẫn còn hôn mê, thế nhưng một thân băng cơ ngọc cốt thành thúy tào nhã, tuyệt đối không thể che giấu được. Điều này khiến Lý Giật trong lúc mặc quần áo cho nàng có phần ngẩn ngơ suy tưởng. Lần này, lý trí đã có tác dụng. Nếu bây giờ mình lại làm chuyện sằng bậy nữa, nó không chừng thực sự sẽ bị cái gì mà tinh tẫn nhân vòng gì gì đó. Lúc giúp thiếu nữ mặc lại y phục, Lý Giật không nhịn được nhìn đến đờ đẫn. Tiếp theo nên làm như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì khả thi. không phải là hắn trong trường hợp này thiếu suy nghĩ, mà là tình huống lúc này có chút khó hiểu. Căn bản là không biết nên làm như thế nào mới tốt. Điều quan trọng nhất, Lý Dật trước kia rốt cuộc có thân phận như thế nào? Hắn tại sao lại đem thiếu nữ kia đến địa phương này? Nếu như bản thân đoán không sai, làm loại chuyện này, nếu không phải là con nhà phú quý, thì cũng là đạo tặc liều mạng. Thế nhưng phân tích từ tình huống này, bản thân có khả năng lớn nhất là con nhà phú quý. Dù sao trong lúc mặc quần áo, Lý Dật cũng mơ hồ nhận thấy, y phục này tuy thoạt nhìn cổ quái, thế nhưng chất lượng cực phẩm, đường may tinh xảo, so với trang phục cổ đại ở địa cầu cũng có thể mơ hồ đoán ra, hẳn là ở đại lục đấu thần cũng như vậy. Lý Dật đang muốn từ đầu mối này mà suy đoán tiếp theo, thế nhưng lúc này, ở phía sau đột nhiên nghe thấy một tiếng quát đình tai nhức óc từ xa truyền đến. Dâm tặc, xem kiếm của ta đây. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện chém tới. Trên thân kiếm bờ hồ còn có một cỗ khí tức thanh sắc cuồn cuộn mãnh liệt. Người cầm kiếm thoạt nhìn là một nam tử 20 tuổi. Trên người hắn mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi nào. Trên mặt xem như có vài phần tuấn tú. Nhưng lúc này, khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy sát cơ. Thêm một màn như vậy, trong lòng Lý Dật bỗng nhiên xuất hiện mấy danh tự, đấu khí. Đối phương không ngờ lại sử dụng đấu khí. Loại suy nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên là đối với Lý Dật trước kia vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều trong nháy mắt, lục đạo kiếm quang bổ đến trước mặt Lý Dật thì hắn đã nhanh chóng tránh ra. Thế nhưng dưới chân lại không có lấy một điểm khí lực. Kỳ lạ là trong lòng hắn, ngay một chút sợ hãi cũng không có. Trái lại vẫn nghĩ đến, đây rốt cuộc là thế giới gì? Đinh một tiếng, đột nhiên một đạo kiếm quang từ bên cạnh Lý Dật phóng tới. Bên trên bao trùm một cỗ khí tức nồng sắc. Hai kiếm giữa không trung va chạm vào nhau, phát ra từng trận hỏa quang mãnh liệt. Không ngờ kiếm của cả áo trắng kia lại bị bức đuôi vài phần. Thân hình của hắn nhanh chóng hạ xuống đất. Khí tức thanh sắc trên trường kiếm lại càng đậm hơn. Mặc dù lúc này, sát khí trên mặt hắn đã phai nhạt vài phần, chỉ có điều vẫn chăm chú nhìn vào Lý Dật. Quả thần khiến người khác khiếp sợ. Vài hắc y nhân nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Lý Dật, vô tình đem Lý Dật bảo vệ bên trong. Người cầm đầu vừa rồi một kiếm bức cả áo trắng thối lui, hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói: Mạc Thành, đừng tưởng rằng ngươi là tam tinh đấu sư thì có thể là muốn làm gì thì làm. Muốn động đến thiếu gia nhà ta, ngươi còn phải hỏi xem kiếm trong tay ta có nguyện ý hay không đã. Cả áo trắng tên là Mạc Thành, vẻ mặt tức giận, nhìn chăm chăm mấy người bọn họ, khẽ quát: Lý Nguyên, người các sợ vạn triều Lý gia các ngươi, nhưng Mạc Thanh chúng ta lại không có sợ. Đừng tưởng rằng bằng vào Lý gia, cả người có thể một tay che trời. Tên hỗn đản Lý Dật dám hạ thủ tiểu thư nhà ta. Như vậy, hậu quả như thế nào chính bản thân hắn rõ ràng nhất. Người gọi là Lý Nguyên kia vẫn bất động, thành sắc quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi trên người của thiếu nữ còn hôn mê. Khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, thoáng lóe lên một tia lạnh ý. Ngoài trừ Lý Dật ở phía sau, không còn ai nhìn thấy. Lý Nguyên ngoảnh đầu lại khẽ gật gật, ý bảo hắn lùi ra phía sau. Lúc này mới quay đầu lại cười ha hả mà nói: Hay lắm Mạc Thành. Mạc tiểu thư nhà các ngươi cầu dẫn thiếu gia nhà chúng ta, bây giờ thành công rồi. Trước hết mời tiểu thư nhà ngươi trở về, ta sẽ báo cáo gia chủ. Đến lúc đó, rốt cuộc phải xử lý như thế nào, Lý Dật chúng ta sẽ để Mạc gia các ngươi chịu trách nhiệm. Mạc Thành biến sắc, vẫn nộ quát: Vô sỉ. Nói xong, ngón chân hắn điểm mạnh, cả người vọt tới, đồng thời thanh sắc đấu khí trên tay bạo tăng, mơ hồ tạo thành một con vật màu xanh. Xà văn kiếm. Đấu khí nhất thời giống như là một con rắn hướng đến Lý Nguyên chạy tới. Trường lưỡi thụt ra thụt vào, miệng rắn mở lớn, dường như muốn đem tất cả mọi người nuốt chửng. Thêm một kiếm này, Lý Nguyên chỉ cười lạnh, trầm giọng mà nói: Mạc Thanh, ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ mình ngươi là đấu sư thôi sao? Dù vẫn đang nói chuyện, nhưng trường kiếm trong tay Lý Nguyên đã có chút rung động, từng đạo hồng sắc đấu khí giống như là hỏa diễm phát ra. Hỏa liên trảm. Hồng sắc đấu khí mãnh liệt bắn ra, hướng về phía thanh xà được hình thành từ thanh sắc đấu khí mà nghênh đón. Một tiếng nổ vang dội, hai đường đấu khí cùng lúc va chạm, gần như nổ tung cùng một lúc. Những hắc y nhân đi theo Lý Nguyên, thấy cuộc va chạm vừa rồi, sắc mặt đều biến đổi, cập tốc chắn trước mặt Lý Dật. Một cỗ lực lượng trùng kích mãnh liệt xoắn tới, thế nhưng đến trước mặt mấy người hắc y nhân thì đã bị chặn đứng cả lại. Mà hai người Mạc Thanh, Lý Nguyên tại đương trường đều bị chấn đuôi cách xa nhau Tuy là như vậy, nhưng sau mặt hai người mơ hồ đều có chút chật vật, không có thoải mái như trước nữa. Mạc Thanh nhìn Lý Nguyên chằm chằm rồi nói, người đã thăng cấp lúc nào, vì sao ta lại không biết? Lý Nguyên thản nhiên đáp, ta thăng cấp lúc nào không quan trọng, vấn đề là ngươi đã thua, bây giờ phải làm sao đây? Trên mặt Mạc Thanh hiện lên một tia âm độc, vẫn điềm nhiên mà nói, dù cho ta thua, thì những muốn đánh bại ta, người chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt. Nói đến đây, cỗ thanh sắc đấu khí lần thứ hai đã xuất hiện trên trường kiếm của Mạc Thanh. Bất quá so với vừa rồi, rõ ràng đã âm u hơn vài phần. Lý Nguyên thở dài một hơi rồi nói, cần gì phải như vậy, không bằng trước tiên người đưa Mạc tiểu thư trở về. Chỉ cần biết tiếp theo nên làm thế nào, ta nghĩ gia chủ nhất định sẽ cho Mạc gia các ngươi một lời công đạo. Công đạo sao? Sau mặt của Mạc Thanh thay đổi, ánh mắt âm lãnh lại rơi trên người của Lý Giật, giọng đầy căm hận mà nói, được, ta muốn xem Lý gia các ngươi có thể xuất ra cái công đạo chó má gì. Dứt lời, hắn không thèm liếc mắt nhìn Lý Nguyên lên một cái, mà nhanh chóng đến bên người thiếu nữ kia, một tay ôm nàng vào lòng, sau đó thân hình bơi hướng về bên ngoài sơn cốc mà lao đi. Lý Nguyên nhìn bóng dáng Mạc Thanh rời đi, mới quay đầu lại nhìn Lý Giật, cười một tiếng rồi nói, thiếu gia, bọn ta đều biết ngươi tham hòa háo sắc, chỉ vậy cũng không sao, nhưng tại sao người lại đánh chủ ý với Mạc tiểu thư chứ? Gia chủ ngàn lần nhắc nhở, vạn lần không thể làm như vậy, tại sao thiếu gia lại làm thế? Lý Giật lúc này cũng không biết trả lời thế nào mới tốt, vừa định mở miệng, thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì cả người đã ngã về phía sau. Thiếu gia. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Giật dần dần tỉnh lại lần thứ hai. Lúc này hắn không còn cảm thấy toàn thân đau đớn nữa, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn vô cùng. Có thể nói là ký ức của Lý Giật kia đã cùng bản thân hắn dùng hợp lại cùng một chỗ. Lý Giật đối với đại lục đấu thần đã có vài phần lý giải. Đại lục đấu thần, đây là một thế giới trong truyền thuyết. Trên thế giới này không có ma pháp huyễn hệ vô song, mà chỉ có duy nhất một thứ làm chủ, đó là đấu khí. Trên mảnh đại lục này, mấy nghìn năm qua, dưới sự nỗ lực của vô số người, đấu khí đã phát triển đến trạng thái đỉnh phong. Bất kể là cường giả của quốc gia nào, bất kể là chiến tranh hay quyết đấu, tất cả đều dùng đấu khí. Có thể nói, tầm quan trọng của đấu khí trong thế giới này là không thể thay thế được. Đương nhiên, bởi vì đấu khí phát triển mạnh mẽ, phương pháp tu luyện đấu khí trên đại lục đấu thần cũng có nhiều vô số. Mặc kệ là phương pháp tu hành nhiều hay ít, đều dựa vào công pháp mạnh hay yếu, được chia làm 4 tầng, Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mà mỗi tầng của công pháp cũng được chia làm 3 cấp, Thượng, Trung, Hạ. Bởi vậy, pháp môn tu luyện đấu khí trên đại lục đấu thần cũng bị chia thành 12 giai đoạn. Tất nhiên, giữa điều kiện thiên phú ngang nhau, công pháp tu luyện càng cao thì thành tựu càng cao hơn, mà cùng tồn tại song song với công pháp là đấu kỹ. Nếu như nói tu hành công pháp là cơ sở của đấu khí, như vậy thì đấu kỹ chính là đem đấu khí phát huy bằng kỹ năng đặc thù. Cũng giống như công pháp, cấp bậc đấu kỹ cũng chia làm 12 giai đoạn. Hơn nữa, đấu kỹ cấp bậc càng cao, uy lực lại càng cường đại. Hiện nay, công pháp và đấu kỹ cao cấp trên đại lục đấu thần là vô cùng hiếm hoi. Công pháp và đấu kỹ Huyền Vũ có thể xem như không tồi, lưu truyền trong dân gian rộng rãi. Thế nhưng, công pháp và đấu kỹ cấp Chu Tước thì chỉ có một số gia tộc có thực lực hoặc là các bang phái mới có thôi. Đến công pháp đấu kỹ cấp bậc Bạch Hổ, là như vậy thì chỉ có những gia tộc truyền thuyết mấy nghìn năm thì hoặc là hoàng thất đế quốc, tổng phái thực lực hùng hậu mới đoạt được thôi. Về phần công pháp và đấu kỹ Thanh Long, dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai biết dưới loại cơ duyên nào mới có người may mắn đoạt được công pháp và đấu kỹ Thanh Long. Đương nhiên, lúc tu thành công pháp và đấu kỹ, người cũng phân ra thành cao thấp mạnh yếu, phân chia độ mạnh yếu của người tu luyện. Đại lục đấu thần thời viễn cổ cũng truyền lại phương pháp phân đoạn. Có người nói tu luyện đấu khí lúc ban đầu thì gọi là đấu giả, lần lượt tiếp theo là đấu sư, đấu vương, đấu hoàng, đấu tôn và đấu thánh. Có người nói chỉ cần đạt đến cấp bậc đấu phương, như vậy đã có thể trở thành cường giả của một phương rồi. Mà nếu có thể tu luyện đến cấp bậc đấu hoàng, như vậy các gia tộc truyền thừa và hoàng thất tuyệt đối không dám xem nhẹ nửa phần. Đương nhiên, ngoài những điều đó, ở đại lục đấu thần còn lưu lại một truyền thuyết xa xưa, đó chính là người nào có thể tu luyện đến cấp bậc đấu thánh. Như vậy, không những có thể rời núi lấp bể, còn có thọ mệnh vô hạn, mà đạt đến cấp độ đó, có người nói còn có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết đấu thần. Tới cấp bậc đó, trong mắt người thường không chỉ là cường giả được ngưỡng mộ vô hạn, mà là đã trở thành tồn tại của thần rồi. Trên đại lục đấu thần, tất nhiên cũng có tín ngưỡng tôn giáo giống như của Lý Dật kiếp trước, thế được tôn giáo trải rộng khắp đại lục, tuy nhiên được thay thế bằng đấu thần điện. Đấu thần điện tất nhiên là cung phụng những cường giả trở thành đấu thần trong lịch sử. Thậm chí còn có người nói, gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, Hoàng Thất đều là những cường giả được xưng là thần lưu lại truyền thừa. Thế nhưng thực sự, rốt cuộc như thế nào thì ai có thể biết được đây? Nói chung, đây là một đại lực tràn ngập kỳ tích. Chỉ cần cứ đủ mạnh, như vậy mọi chuyện đều có thể đạt được. Mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn, đây là quy luật tối cao của đại lục đấu thần. Mà bản thân có thể nói là Lý Dật trước kia chính là một người may mắn trong số những người của đại lục đấu thần. Hắn sinh ra trong một gia tộc truyền kỳ, vạn triều Lý Gia. Có người nói tổ tiên của Lý Gia cũng từng xuất hiện một đấu hoàng. Bất quá, tổ tiên không thích khai bang lập phái mở rộng thế lực, cho nên chỉ để lại một phần cơ nghiệp cho con cháu, rồi không biết đã bỏ đi đâu. Còn cháu Lý Gia dựa vào các loại công pháp và đấu kỹ mà tổ tiên lưu lại, đứng vững chân ở vùng đất vạn triều thành, trở thành một trong những gia tộc có thế lực lớn. Lý Dật trước kia là loại dựa vào gia thế, đáng lẽ phải thuận lợi trở thành cường giả mới đúng. Thế nhưng trong trí nhớ của hắn, Lý Dật nhớ rất rõ, tên kia không hề muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ là một tên công tử bột, không những thế còn tham lam háo sắc, chỉ biết dựa dẫm vào gia thế của mình, không biết đã gây nên bao nhiêu tai họa cho các nữ tử nhà lành. Ngày hôm đó, vị công tử bột này không biết vì sao đánh chủ ý tới Mạc Tiểu Thư, là một tiểu thư của một đại gia tộc khác trong vạn triều thành. Hơn nữa, vị tiểu thư đó còn bị hắn thuận lợi lừa đến sơn cốc, sau đó hạ mê dược. Bất quá, vị tiểu thư kia cũng là người tu luyện đấu khí. Tuy rằng bị hạ mê dược, thế nhưng trước lúc hừ nhược đã hùng hăng cho tên Lý Dật kia một trường. Nếu như Lý Dật đoán không sai, vì một trường kia, tên Lý Dật kia đã bị chết, mà bản thân hắn lại cơ duyên xảo hợp mà nhập vào thân phận Lý Dật để mà sống tiếp. Chỉ có điều tuy rằng đã chết, nhưng bây giờ hắn đã để lại cho mình một cục diện vô cùng rắc rối. Kiếp trước là một sát thủ, Lý Dật giữa bất kỳ tình huống nào đều hành động bằng lý trí. Loại tình huống mà thường nhân khó có thể tiếp thụ thì hắn chỉ hít một hơi dài đã tiếp thụ. Thậm chí hắn đã bắt đầu lo lắng tương lai làm sao để sống sót ở một thế giới mà cường giả vì tồn như thế này. Duy nhất chỉ có một điều khiến hắn phiền muộn, đó là cái thân thể này không biết còn kém hơn cái thân thể trước kia bao nhiêu lần, mà các công cụ được chế tạo tỉ mỉ của kiếp trước cũng không có biện pháp nào đem đến. Bằng không, dựa vào vài thứ đó cũng có thể khai sáng một con đường riêng cho bản thân rồi. Mà điều cấp thiết trước mắt là phải già làm vị thiếu gia Lý Dật trước kia, sau đó tìm cơ hội thử tu luyện một chút đấu khí, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Lý Dật lắc đầu, rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Một gian phòng cổ kính xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tất cả mọi thứ trong phòng đều làm bằng gỗ. Tuy nhiên mọi thứ đều là tinh mỹ vô cùng. Mà ở trong góc căn phòng còn có một cái đỉnh đang đốt. Khói thơm nhàn nhạt từ bên trong chậm rãi lờ lửng trong không trung. Lý Dật hơi nhíu mày. Loại mùi hương này kỳ quái không thể diễn tả. Tuy rằng mùi vị rất tốt, còn có vài phần có tác dụng an thần dưỡng khí. Thế nhưng nó lại có vài phần độc tính. Nếu sử dụng lâu dài thì sẽ có hại. Thân thể này yếu nhược như vậy, cùng mùi hương này cũng có vài phần liên quan. Bốn phía im lặng, hiển nhiên là Lý Dật thiếu gia trước kia không được nhận tâm cho lắm. Thời gian này căn bản không ai dám đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng Lý Dật cũng thích nhất loại tình huống này. Hắn chậm rãi đứng lên, hoạt động thân thể một chút. Loại suy nhược này khiến hắn không nhịn được cười khổ vài tiếng. Đi tới lấy một chén nước trên bàn trong góc phòng. Tiện tay dập tắt lửa trong cái đỉnh kia đi. Lát sau, một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên ở bên ngoài phòng. Lý Dật trong lòng khẽ động, hắn rất nhanh trở lại giường, tiếp tục giả vờ hôn mê nằm xuống. Lát sau, một tiếng két vang lên, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra. Lý Dật thiếu gia, người đến khẽ gọi. Lý Dật nằm trên giường nhịn không được, hơi cong người lại. Người này ngữ khí thoạt nhìn tuy chẳng cung kính, thế nhưng bất luận thế nào cũng không che giấu được sát khí lộ ra, khiến cho tinh thần Lý Dật trở nên căng thẳng. Hắn cũng biết, tình trạng lúc này tuyệt đối không mấy lạc quan. Thế nhưng nghĩ mãi cũng không ra, dưới tình huống như vậy, không ngờ lại có sát thủ đến tìm mình. Người kia thấy Lý Giật vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích, tựa hồ cười đánh một tiếng. Nghe trành một tiếng, một đạo kiếm khí sáng rực lóe lên trong gian phòng, hướng về phía giường của Lý Giật hùng hằng đâm xuống. Đây là một kiếm dồn sức phát động, hiển nhiên bản lĩnh của đối phương không tệ. Một kiếm này đã dự tính chuyên một chỗ ở trên người của Lý Giật. Lý Giật hừ một tiếng trầm thấp, cũng may là hắn đã sớm có chuẩn bị. Hai chân mạnh mẽ đạp lên tường, cả người liền từ trên giường lăn xuống. Bật quá, đối phương hiển nhiên là một cao thủ. Một kiếm này dồn sức phát động, Lý Giật làm sao có thể hoàn toàn né tránh được. Hắn vừa mới hạ xuống đất, liền cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một đạo khí tức lạnh lẽo đã cắt lên y phục sau lưng hắn. Nhất thời, máu tươi phun ra. Mồ hôi lạnh toàn thân Lý Giật trong nháy mắt đổ ra, khiến áo hắn ướt đẫm. Tuy rằng tới các sinh tử quan đầu này, lục trường hắn đã trải qua vô số lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến như vậy. Nếu như đổi lại là thân thể kiếp trước, đối phương sợ rằng còn chưa kịp chém trúng bản thân thì đã có thể khiến hắn đi gặp Diêm Vương rồi. Thế nhưng trên thế giới này cũng không có chuyện nếu như. Lý Giật chỉ có thể thầm oán hận trong lòng. Hắn lăn trên mặt đất một vòng, liền thuận tay cầm một cây ghế ném về phía đối phương. Chỉ thấy đối phương cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay chém một đường, một đạo kiếm khí rực rỡ hiện lên, liền nghe bình một tiếng, chiếc ghế ngay lập tức bị chém vụn. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng Lý Giật đã kịp đứng lên, hắn lùi lại vài bước, quay đầu nhìn bộ dạng đối phương. Chỉ thấy đối phương một thân hắc y, trên mặt cũng che miếng vải đen, chỉ là trong ánh mắt ngập sát khí, trường kiếm trong tay sáng loáng chỉ vào bản thân. Nhìn thấy động tác vừa rồi của mình, hắn vẫn thản nhiên cười, muốn tiếp tục tấn công nữa. Trường kiếm của đối phương lóe lên đấu khí cuồn cuộn, mãnh liệt không ngừng. Nếu như theo cách nói tiêu chuẩn của thế giới này, có thể đem đấu khí ngưng tụ trên vũ khí, đây đã là tiêu chuẩn của cấp bậc đấu sư rồi. Lý Giật, tuy rằng không biết một đấu sư có thể lợi hại đến trình độ nào, thế nhưng nhớ lại trận đánh ngày đó trong sơn cốc của Lý Uyên và Mạc Thanh, có thể thấy đấu sư là tuyệt đối khó đối phó. Bất quá cũng may là đối phương dường như cũng sợ làm kinh động tới người khác, cho nên không dùng những loại đấu kỹ cường đại. Nếu không phải như vậy, thì cho dù bản thân có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Còn một điều tối quan trọng, đó là Lý Dẫn lúc này có thể rõ ràng nhận thấy đối phương cũng không phải là chuyên nghiệp. Hắn có thể là một sát thủ, thế nhưng tuyệt đối không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Nói cách khác, vừa rồi người này muốn ám sát Lý Giật. Trong mắt Lý Giật tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng tuyệt đối là một tên gà mờ thôi. Nếu như dưới tình huống thực lực ngang nhau, Lý Giật tự tin có thể khiến cho đối phương chưa kịp nhìn thấy hắn thì đã có thể đem hắn giết chết rồi. Cũng không thể để đối phương gây rắc rối như vậy. Có chút nào giống sát thủ sao? Người nọ thấy Lý Giật vẫn không nhúc nhích, trường kiếm trong tay vung lên, chuẩn bị đợt tấn công lần thứ hai. Lý Giật lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy một kiếm đâm tới của đối phương, hắn đá cái bàn trước mặt, nhân lúc cản trở đối phương một chút. Cùng lúc đó, hắn chụp lấy cái đỉnh đốt hương trầm, mạnh mẽ, nhắm vào đối phương mà ném tới. Chỉ thấy đối phương cười lạnh liên tục, trường kiếm trong tay hiện lên đấu khí. Sau hai tiếng bình bình, cái bàn và cái đỉnh đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Thế nhưng lúc cái đỉnh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, thì có một đám bụi tro đổ ra, nhất thời trong phòng tràn ngập khói bụi. Trước mặt hai người là một mảnh trắng xóa, ai cũng không nhìn thấy rõ đối phương. Từ xa xa đã có âm thanh truyền đến, người kia trong phòng liên tục chém mấy kiếm, thế nhưng cũng không làm cho Lý Giật bị thương. Nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần, hắn dậm chân một cái, đẩy cửa phòng lao ra ngoài. Một lúc sau, cho bụi trong phòng mới chậm rãi rời xuống. Lý Giật nửa dựa người trên tường, trong lòng chỉ thầm thở dài. Không chuyên nghiệp, thật là không chuyên nghiệp mà. Tên sát thủ này đúng là không chuyên nghiệp, ngay cả ta nhảy lên giường cũng không biết sao. Người như vậy cũng đi làm sát thủ, gặp phải loại người dễ bị bắt nạt còn được. Nếu như gặp phải người lợi hại, sợ rằng ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Quả thực là mất mặt giới sát thủ ta quá mà. Có vài bóng người áo đen nhanh chóng lao vào trong phòng. Người đi phía trước chính là Lý Nguyên, sắc mặt thoạt nhìn rất khó coi. Hắn nhìn thương thế của Lý Giật một chút, nhịn không được trầm giọng nói. Thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, xin thiếu gia trách phạt. Lý Giật hơi lắc đầu, bày ra bộ dạng phù hợp với thần phận hắn lúc này. Hắn hừ một tiếng mà quát to. Mấy tên phế vật các ngươi, làm gì thế hả? để người khác tùy tiện vào trong phương viên Lý gia chúng ta thế à? Nếu như ta chết, có phải các người cũng chôn cùng hay không? Còn không mau mau đuổi theo, không giết được tiền khốn đó, các người cũng không cần trở về nữa. Khoe miệng Lý Nguyên tựa hồ hiện lên một tia lạnh ý. Thế nhưng hắn rất nhanh gật đầu, tiện tay chỉ hai hạng y nhân phía sau, trầm giọng nói. Các người hộ tống thiếu gia đến phòng khác, những người khác cùng đi theo ta. Dứt lời, thần thế của hắn liền phóng ra ngoài. Mấy bóng người khác cũng nhanh chóng phóng ra theo, chỉ để lại hai người vẻ mặt cùng cùng kính kính đứng ở trong phòng. Lý Giật trong lòng khẽ cười nhạt, thần tình tên Lý Nguyên kia toàn bộ đều rơi vào trong mắt. Nếu như là tên Lý Giật trước kia, tất nhiên sẽ không hiểu đó là chuyện gì. Thế nhưng Lý Giật vừa rồi đã nhìn thấy thần tình của đối phương mơ hồ lộ ra một tia sát ý. Nếu như nói chuyện kẻ vừa rồi ám sát mình và tên Lý Nguyên này không liên quan, vậy đúng là có quỷ rồi. Nhớ lại chuyện trong sơn cốc trước đó, bất luận nhìn như thế nào, tên Lý Giật thiếu gia kia ngày hôm đó chết dễ dàng như vậy, bản thân mình cũng đã nghĩ qua. Mà mọi thứ tại sao lại như vậy? Nếu như Lý Giật đoán không sai, hơn phân nửa là bởi vì thân phận người kế thừa gia chủ nên bị giết người diệt khẩu. Hai hắc y nhân còn lại nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của thiếu gia, một tên cẩn thận mà cất lời. Thiếu gia chủ đại nhân có nói, nên như thiếu gia tỉnh dậy, liền mời đến. Lý Giật liếc mắt nhìn bọn nó, khẽ gật đầu rồi nói. Chúng ta xử lý vết thương một chút, rồi hãy qua đó sau. Hai hắc y nhân không dám chậm trễ, mau chóng gọi hạ nhân xử lý vết thương, thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày, mới dẫn Lý Giật chậm rãi đi về phía phòng khách. Phủ viện Lý gia rất rộng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sự giàu có và huy hoàng của nó. Lý Giật mặc dù muốn ngắm bố cục địa thế một chút, thế nhưng lại ngại thân phận của mình, cũng chỉ có thể lộ ra biểu tình thiếu kiên nhẫn của mình, chậm rãi bước đi. Biểu tình này so với biểu tình của Lý Giật trước kia không có gì là bất đồng. Bản thân của hắn biết loại hành vi này hơn phần nửa sẽ khiến người khác chán ghét. Thế nhưng nếu bị người khác phát hiện ra điều dị thường, như vậy ngược lại càng không ổn rồi. Theo hai hắc y nhân đến phòng khách có chút rộng rãi. Hai hắc y nhân bước lên gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa, mới nhanh chóng lùi xuống. Lý Giật hít một hơi, đối với hắn mà nói, một ai trước mắt có thể vượt qua được hay không mới có thể nói đến việc khác. Nếu như bị người khác nhìn ra điều dị thường, nó không chừng sẽ phiền phức to. Đẩy cửa chậm rãi mà bước vào, dương mắt lên nhìn, có thể thấy chính giữa căn phòng đặt một cái ghế tràn ngập bá khí. Hai bên trái phải cái ghế có đặt mấy dãy cái ghế khác tựa. Ngồi ở chính giữa là một người trung niên lạnh lùng, trên người mặc một cái áo choàng rộng thùng thình. Thế nhưng vẫn không thể che giấu khí thế kinh người của ông ta. Tuy rằng chỉ ngồi một chỗ, vậy mà toàn bộ gian phòng khách mơ hồ đều bị khí tức của ông ta bao phủ. Dưới tình huống như vậy, không ai dám mở miệng nói gì. Người này chính là phụ thân tiện nghi của Lý Giật, gia chủ Lý Gia, Lý Hàn. Lý Hàn không chỉ là gia chủ của Lý Gia, mà còn là một vị cứu tinh đấu sư. Có người nói, chỉ cần một chút nữa là có thể đột phá, tiến nhập vào cấp bậc đấu vương. Tuy rằng ông ta bây giờ còn chưa đột phá, thế nhưng cũng coi là như vậy. Bất kể là trong Lý Gia hay là trong Vạn Triều Thành thì cũng đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Có người nói, vị thành chủ của Vạn Triều Thành ở trước mặt Lý Hàn, ngay cả việc lên tiếng cũng không dám. Mà ngồi hai bên trái phải của Lý Hàn là mấy lão già. Lý Gia có bốn vị trưởng lão, một thân công lực cũng không thể xem thường. Tiếp theo chính là những nhân vật hậu bối tinh anh có tiềm lực trong Lý Gia, từ già đến trẻ, sắp xếp từ trên xuống dưới. Những người này Lý Giật có một chút ấn tượng. Chỉ có điều, trong mắt Lý Giật, những người này không hề che giấu vẻ khinh biệt, quả thật làm người khác này sinh phản cảm. Loại ánh mắt này khiến Lý Giật có chút khó chịu. Thế nhưng hắn chỉ ho khan một tiếng, rồi rất nhanh đi vào bên trong, dựa theo trí nhớ, làm động tác thi lễ, thản nhiên mà nói. Bái kiến phụ thân đại nhân, bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão hừ một tiếng, xem như là đáp lại. Trong đó còn có người bĩu môi thấp giọng nói. Phê vật, chỉ biết đi khắp nơi rước họa vào thân. Âm thanh của hắn mặc dù nhỏ, thế nhưng trong phòng khách lại chói tai vô cùng. Lý Giật trong lòng cười thầm, xem ra thân phận của mình lúc này vẫn khiến cho mọi người ganh ghét. Tuy rằng Lý Giật cũng biết đối phương cũng không phải mắng bản thân, nhưng tên Lý Giật kia từ nay về sau mãi mãi sẽ biến mất. Như vậy mắng hắn và mắng bản thân mình có gì khác nhau đâu chứ. Lý Dật đã có vài phần thích ứng được với thân phận hiện nay. Nghe vậy hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt rơi trên người lão già vừa mở miệng, giống như còn chờ hắn nói tiếp. Lão già kia hơi sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái tên Lý Dật phế vật vô dụng hàng ngày, không ngờ lúc này lại dám nhìn hắn như vậy. Hơn nữa, từ trong mắt đối phương, hắn dường như cảm nhận được vài phần sát ý nhàn nhạt. Tuy rằng loại cảm giác này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ hơi nhíu mày. Lý Hàn tuy rằng không nhìn về bên này, thế nhưng mọi việc xảy ra đều lọt qua được cặp mắt của hắn. Lập tức thản nhiên nói, Tam trưởng lão, người cầm miệng cũng không ai nói người cầm đâu. Lần này xem như cho qua, nếu còn lần sau, người biết hậu quả là gì rồi chứ? Người gọi là tam trưởng lão kia hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn vỗ mạnh tay lên tay vịn của ghế, phẫn nộ nói, Lý Hàn, tuy rằng ngươi là gia chủ của Lý gia, thế nhưng cũng không phải muốn làm gì thì làm. Lý Hàn mỉm cười, liếc mắt nhìn tam trưởng lão một cái, thản nhiên nói, Tam trưởng lão, nếu không ngại, nói một chút xem, Lý Hàn ta nếu vẫn muốn làm gì, thì làm gì thì sao? Mấy trưởng lão làm đưa mắt nhìn nhau, tam trưởng lão kia vẫn mở miệng, người dùng túng cho Lý Dật làm xăng làm bậy, những năm gần đây làm mất mặt vạn triều Lý gia chúng ta. Nhưng chuyện này còn chưa tính. Thế nhưng hôm nay, không ngờ, ngay cả Mạc già tiểu thư cũng dám giàn díu. Nói đến đây, hắn kẽ nhíu mày nói tiếp. Bây giờ người của Mạc già đã tìm đến tận cửa. Lý Hàn, người nói xem, chúng ta phải làm sao cho bọn họ một lời công đạo đây. Lý Hàn cười khẽ một tiếng lạnh lùng nói. Công đạo ư, không bằng tam trưởng lão người đi Mạc già một chuyến, đưa Mạc Nhu Tâm nhập vào Lý gia là được. Giật nhi bất tài như thế nào, thì cuối cùng cũng là gia chủ của vạn triều Lý gia. Như vậy thân phận của Mạc gia bọn họ cũng không bị bồi nhọ. Tam trưởng lão và Mạc gia có quan hệ tốt như vậy, việc này không phải càng tiện nghi sao? Tam trưởng lão có chút sửng sốt, khuôn mặt liền cứng đờ, dường như cũng không nghĩ rằng Lý Hàn lại nói ra những lời như vậy. Tổng nhân Lý gia xung quanh hiển nhiên lúc này mới biết Lý Dật đã đem Mạc gia tiểu thư Mạc Nhu Tâm nuốt chửng. Lời này vừa nói ra, nhất thời đại sảnh trở nên ồn ào hẳn. Lý Dật thậm chí còn có thể cảm thấy vô số nhãn thần kinh miệt lúc trước trở nên phức tạp không dị sánh được. Tuy rằng nói việc cường bạo nữ nhân cũng không phải là chuyện gì đáng đem ra khoe khoang. Thế nhưng hiển nhiên, rất nhiều người trong đại sảnh lúc này đều vô cùng muốn đổi vị trí với bản thân mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Dật lại rơi trên người vị phụ thân tiện nghi của mình. Trong trí nhớ của Lý Dật rõ ràng thấy hắn đối với vị phụ thần này có chút e ngại. Bình thường ở bên ngoài làm sằng bậy tùy ý, thế nhưng mỗi khi gặp phụ thần này, hắn liền giống như thành con rùa đen rút đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng Lý Hàn cũng kỳ quái, thế tử của ông ta lúc còn sống, ông ta đối với nhị tử của mình có lúc nghiêm khắc, nhưng từ khi thế tử qua đời ngoài ý muốn, hắn bỗng nhiên quan tâm đến nhi tử hơn vài phần. Ngay cả việc nhi tử suốt ngày chơi bời cũng xem như không có chuyện gì. Đều mắt nhắm mắt mở cho qua cả. Không thể không nói, tên Lý Dật tiêu ra trước kia, suốt ngày làm điều xấu cũng có vài phần tâm tư, là muốn phụ thân quan tâm hơn đến mình. Thần sắc của Lý Hàn lúc này không chút thay đổi, vẫn hờ hững như cũ, giống như những lời vừa rồi không phải là do hắn nói ra vậy. Thấy thái độ của hắn như vậy, Lý Dật muốn mở miệng đành phải nuốt xuống. Hắn ban đầu nghĩ rằng tên Lý Dật kia làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nếu như nói phía sau không có người giật dây, đánh chết hắn cũng không tin. Không nói xa xôi gì, chuyện Mạc Nhu Tâm chỉ sợ cùng với một số người trong đại sảnh có không ít quan hệ. Hắn lúc này muốn tiến lên tìm vài lý do thoái thác để mấy người này chờ đợi rồi mới giải quyết chuyện đó khó khăn. Thế nhưng nhìn thấy thần tình của vị phụ thần tiện nghi kia, 8/10 hẳn đã có tính toán trong lòng rồi. Điều này khiến Lý Dật bỗng nhiên có thêm vài phần tâm tư, ngồi xem trò hay. Hắn lúc này tuy là diễn viên chính trong chuyện này, thế nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn ở ngoài làm khán giả. Một lão già vẫn híp mắt, đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Cười xong, hắn mới nhẹ nhàng nói. Gia chủ đại nhân, tuy rằng nói là gia chủ luôn do dòng chính của các ông đảm nhiệm, thế nhưng chưa theo quy củ, người trong Lý gia nếu 20 tuổi vẫn không tu luyện được ít nhất trở thành một đấu giả, nếu như ngay cả đấu giả cũng không đạt được. Như vậy sẽ bị ngoại phái quản lý mọi sự vụ và gia nghiệp của gia tộc. từ nay về sau không còn tư cách nắm đại quyền gia chủ. Lý Giật Thiêu già, nếu như là người thừa kế duy nhất của ông, nếu như là lúc hắn 20 tuổi trở thành đấu giả, ta nghĩ hắn muốn trở thành gia chủ chắc cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng Lý Giật Thiêu già năm nay đã 15 tuổi rồi. Nếu lúc hắn 20 tuổi mà ngay cả một tia đấu khí cũng không có, như vậy thì làm sao có thể trở thành gia chủ đây? Lý Hàn sắc mặt hơi đổi. Lý Giật không có chút đấu khí này. Trong lòng của ông ta cũng biết, mấy tên trưởng lão này nếu viện cớ đó, lúc đấy cũng đành bó tay, lập tức bất động thanh sắc mà nói. Đại trưởng lão sao lại nói đến chuyện này? Người làm sao biết Giật Nhi bây giờ không có một tiền đấu khí chứ? Huống chi lúc này nó còn có tư cách trở thành gia chủ hay không? Dường như là do ta định đoạt, mà không phải là trừ vị trưởng lão các người, có đúng không nào? Đại trưởng lão phụt một tiếng, bật cười đắc ý, thản nhiên nói. Lý Giật Thiêu già có đấu khí hay không? Chúng ta nếu không ngại, có thể xem một chút sẽ biết. Ta cũng muốn biết xem Lý Giật Thiêu già sẽ biểu hiện như thế nào. Như vậy có phần hơi ép buộc. Bật quá 3 tháng sau là lúc Lý gia tổ chức đại hội tổng tộc hàng năm. Lý Giật Thiêu già nếu như thật sự có tư cách đó, thì không ngại đến lúc đấy để đám trưởng lão chúng ta đại khai nhãn giới một phen. Còn bây giờ, vẫn mong muốn gia chủ đại nhân không đến nhắc đến việc này. Nếu không, e rằng chúng nhân không phục. Sau mặt Lý Hàn, trong đáy mắt trở nên âm trầm tới cực điểm. Đại trưởng lão trong gia tộc danh vọng khá cao, một thân bản lĩnh cũng không tầm thường. Mấy tên này hiện tại chỉ muốn mượn chuyện của Mạc Nhu Tâm hòng phế thân phận kế thừa gia tộc của Lý Giật. Thế nhưng hiện tại xem ra, mấy lão quỷ này cũng không phải là đơn giản rồi. Nhưng làm sao có thể qua mắt được chứ? Bản thân của lão làm sao để chuyện này xảy ra? Bật quá, Lý Hàn dù sao cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hàn thủ lại bộ dáng tươi cười, cẩn thận quan sát vị đại trưởng lão kia một chút, sau đó mới cười hà hà mà nói. Được, nếu đại trưởng lão đã nói như thế, vậy 3 tháng sau, nếu Giật Nhi không thể biểu hiện ra được chút bản lãnh gì, như thế thì quả thật là không được. Còn nếu ngược lại, vẫn mong đại trưởng lão đến lúc đó không quên lời nói của ngày hôm nay. Vẻ mặt của mấy lão già đồng thời nổi lên nụ cười có chút mỉa mai. Một lát sau, đại trưởng lão mới phất tay nói. Nếu như Lý Giật Thiêu già thật sự có vài phần bản lãnh, như vậy mấy lão quỷ chúng ta sẽ giúp đỡ hắn làm gia chủ có được không nào? Thế nhưng nếu đến lúc đó hắn vẫn không có tư cách đó thì... Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn Lý Giật một cách đầy thâm ý, ho khan một tiếng rồi nói. Tới lúc đó, ta nghĩ gia chủ đại nhân ngài cũng nên lo lắng chuyện khác một chút. Lý Giật chúng ta truyền thừa ngàn năm, thiên tài trong tộc cũng không ít. Vẫn mong gia chủ đại nhân ngàn vạn lần không nên vì một nhi tử phế vật mà làm hỏng cơ nghiệp của Lý gia ta. Chén ngọc trong tay Lý Hàn nháy mắt đã biến thành bột phấn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trầm xuống. Ánh mắt bốn vị trưởng lão đồng thời rơi trên người Lý Hàn, muốn xem hắn nói gì. Đại trưởng lão, người muốn nói Lý Hàn ta vô năng, không có tư cách trưởng quản Lý gia sao? Nghe thấy trong lời nói của Lý Hàn ẩn hiện sát khí nhàn nhạt, đại trưởng lão hơi ho khan một chút, rời ánh mắt đi chỗ khác mà nói. Gia chủ đại nhân, lời này của ta có đúng hay không? Ta nghĩ trong đại sảnh này, bất kỳ người nào cũng đều tự có đánh giá. Lý gia cũng không phải của riêng phụ tử các ngươi. Lý gia, nếu như Lý Hàn, người không có tư cách làm gia chủ, như vậy thì liền đem vị trí nhường cho người khác đi. Lý Hàn cau mày lại, nhìn một lượt trong phòng khách. Đa số mọi người trong đại sảnh khi tiếp xúc với ánh mắt của Lý Hàn đều nhanh chóng cúi đầu. Một số người thì lộ ra biểu tình cung kính. Chỉ trong chốc lát, Lý Hàn đã vô cùng kinh ngạc. Bản thân ông ta chỉ buông tay vài năm không quản lý. Không ngờ bốn tên trưởng lão này đã bồi dưỡng thế lực của mình đến mức như vậy rồi. Ánh mắt của ông ta rơi trên người Lý Giật. Thế trên mặt hắn, biểu tình tựa như cười mà không cười. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nhị tử phế vật của hắn thật sự là giống như lời đồn hay sao? Ngay lập tức, trong lòng Lý Hàn đã quyết định, hắn nhìn Lý Giật một chút, đột nhiên cười nói. Giật Nhi, bốn vị trưởng lão đều hoài nghi từ cách kế thừa của con. Việc này ta cũng không muốn tranh luận thêm. Nếu như còn có gì muốn nói, không ngại hãy dạy bày với bốn vị trưởng lão một chút đi. Lý Giật vốn đang muốn tiếp tục xem bản kịch hay. Nghe thấy lời nói này có chút sửng sốt. Đợi đến khi hắn nhìn thấy biểu tình trên mặt của Lý Hàn, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng cáo giả. Lý Hàn thoạt nhìn có vài phần nóng nảy, thế nhưng không ngờ lại là người bề ngoài thô giã, mà trông lại tinh tế. Vừa nghe lời của đại trưởng lão nói xong, liền rất tự nhiên đã vấn đề gia chủ sang phía người khác. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ bốn vị trưởng lão cũng không thể ý kiến gì rồi. Bật quá, đây lại là một cơ hội của mình. Tên Lý Giật trước kia quả thật bất kham, nếu như vẫn bảo trì bộ dáng trước kia, chỉ sợ bản thân có nhiều việc không thể làm thuận lợi, không bằng thay đổi hình tượng người con phế vật một chút vậy. Nghĩ đến đây, Lý Giật cười mà nói, phụ thân đại nhân, không phải vừa rồi bốn vị trưởng lão đã nói rồi sao? 3 tháng sau, Lý Gia diễn ra đại hội tổng tộc hàng năm. Ta nghĩ đến lúc đó như thế nào thì trong lòng chúng ta ai ai cũng không biết được. Bây giờ thảo luận việc này sợ rằng sẽ tổn thương hỏa khí của mọi người. Không bằng đợi 3 tháng nữa xem sao. Lời này vừa nói ra, phòng khách nhất thời trở nên im lặng. Mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên. Tổng nhân Lý Gia trong đại sảnh đều biết rõ bản tính của vị thiếu gia Lý Giật này. Nếu nói đến việc hoành hành bá đạo, đùa giỡn mỹ nữ, hắn thật là đệ nhất Lý Gia. Thế nhưng lúc hắn nói lời này, so với trước kia, bất động quá lớn. Từ hồ nhìn thấy sự kinh ngạc vô cùng của những người khác, Lý Giật mỉm cười, cuối cùng cũng nói một câu khiến mọi người nghi hoặc, đều biến mất. Hơn nữa, ta nếu không làm gia chủ Lý Gia, sợ rằng trong vạn triều thành không biết sẽ có bao nhiêu người tới tìm ta tính sổ nữa, có đúng không? Nói xong, hắn quay đầu về phía Lý Hàn, chắp tay trầm giọng nói. Bởi vậy, thưa phụ thân đại nhân, Hàn Nhi ở đây thỉnh cầu người truyền thụ cho Hàn Nhi phương pháp tu luyện đấu khí. Trong phòng khách, nhất thời trở nên hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đều lâm vào trạng thái ngạc nhiên. Lý Giật Thiêu Gia lại chủ động yêu cầu tu luyện đấu khí. Phải biết rằng, trước kia Lý Hàn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hắn đều cự tuyệt việc tu luyện. Cuối cùng Lý Hàn cũng đành bất lực buông tay. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng hôm nay lại xảy ra việc như vậy. Bốn vị trưởng lão biểu tình cũng có chút khó coi. Bọn họ vốn đã lường trước chuyện này. Lý Giật dưới tình huống không ngừng bị bức bách này, tất nhiên sẽ tự nguyện nhượng lại thân phận kế thừa gia chủ cho người khác. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Lý Hàn là người phản ứng đầu tiên. Hắn cười ha ha rồi nói, tốt, tốt lắm. Nếu như Giật Nhi đã có lòng, như vậy ta truyền cho con phương pháp tu luyện của gia tộc. Về chuyện của Mạc Gia, phải làm phiền tam trưởng lão đi nói một tiếng rồi. Nói 3 tháng sau, Lý Hàn ta sẽ cho bọn họ một lời công đạo mãn ý. Bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lý Gia quy củ nghiêm ngặt, tuy rằng bốn vị trưởng lão bình thường có chút quyền thế, nhưng lúc này gia chủ đã lên tiếng, bọn họ cũng không biết nói gì thêm. Lý Hàn đứng lên vỗ tay, thản nhiên nói, được rồi, mọi người trong tộc tản đi, Giật Nhi, còn hãy đi theo ta. Vừa dứt lời, Lý Hàn liền xoay người đi về phía hậu phòng. Lý Giật khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn mấy vị trưởng lão đang chắp tay, nhanh chóng theo sau Lý Hàn. Trong phòng khách, bốn vị trưởng lão vẻ mặt đều ngỡ ngàng. Một lát sau có người thấp giọng nói, không ngờ con quỷ nhỏ Mạc Gia đánh hắn một trưởng không chết, ngược lại còn khiến hắn trở nên tỉnh táo. Phải làm thế nào đây? Vị tam trưởng lão kia mỉm cười thản nhiên nói, lão nhị người không cần gấp gáp, hắn không chết càng tốt, Mạc Gia há lại dễ đối phó như vậy sao? Cái phiền phức hôm nay sẽ để lại cho tự Lý Hàn giải quyết. Chúng ta cần phải chú ý tiểu tử Lý Giật kia. Nếu như hắn thực sự tu luyện trở thành đấu giả, như vậy kế hoạch nhiều năm của chúng ta thất bại. Mấy vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến, nhưng vị đại trưởng lão vẫn khép hở mắt, đột nhiên mở bừng ra mà nói, ta nói các người có phải đều hồ đồ rồi không? Đấu giả ư? Cho dù đem công pháp tối cao nhất gia tộc cho hắn, muốn trong 3 tháng luyện thành đấu giả đều là vọng tưởng. Cho dù hắn thật sự là thiên tài, sợ rằng cũng không làm được điều đó. Huống hồ hắn lại hàm bề tử sắc, không phải thần thể đã sớm trở thành phế vật rồi sao? Lời này vừa nói ra, bốn vị trưởng lão đều cùng bật cười. Không sai, thiên tài trên đại lục đấu thần mặc dù không ít, thế nhưng có ai không phải là tiêm hành khổ tu chứ? Loại nhân vật như Lý Giật thì có thể có thành tựu gì lớn đây? Giữa phủ viện Lý Gia, trong một tiểu lâu có một căn nhà. Lý Hàn chắp hai tay đứng phía trước cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì. Một lát sau mới chỉ vào cái ghế mà nói, ngồi đi. Lý Giật cau mày ngồi xuống, vì phụ thân tiện nghi này không biết đang nghĩ chuyện gì. Từ lúc đến đây chỉ nói một câu như vậy. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Lý Hàn mới thở dài một hơi rồi nói, Giật Nhi, con thực sự muốn tu luyện đấu khí ư? Nếu như bây giờ con đổi ý, ta có thể nghĩ biện pháp đưa con đến quản lý sự nghiệp bên ngoài của gia tộc. Thế nhưng, nếu như con thực sự muốn tu luyện đấu khí, con đường sau này chỉ sợ sẽ gặp không ít trắc trở thôi. Lý Dật chỉ cân nhắc chốc lát, dùng thân phận thích hợp nhất của hắn mà nói. Phụ thần đại nhân, hài nhi đã tỉnh ngộ rồi. Trước kia lãng phí nhiều thời gian như vậy, quả thật đã phụ sự trông cậy của phụ thân. Bắt đầu từ hôm nay, hài nhi sẽ nỗ lực gấp bội. Huống hồ, nên người ta có thực lực, người của Mạc gia và mấy tiền trưởng lão đó còn dám gây áp lực cho người sao? Chỉ sợ lúc đó họ còn ước lên sớm nâng đỡ nữ nhi lên cho ta rồi. Nghe Lý Dật nói, Lý Hàn còn có vài phần nghi hoặc. Thế nhưng nghe câu nói cuối cùng, Lý Hàn cười lớn không ngừng. Tốt, hay lắm, không hồ là con trai của Lý Hàn ta. Có thể nhìn thấu âm mưu của mấy lão giả bất tử đó. Xem ra, lần này mấy lão bất tử đó phải mở rộng tầm mắt rồi. Nói xong, Lý Hàn nhìn chằm chằm Lý Dật, nói gằn từng chữ. Dật nhi nói rất hay, con lúc này mới tu luyện đấu khí. Như vậy trong 3 tháng muốn trở thành đấu giả, quả thật là vô cùng khó khăn. Bằng vào công pháp thu thập từ sự tích này của Lý gia, ta cũng không biết được bộ nào có khả năng làm được điều đó. Cho nên... Nói đến đây, chỉ thấy chiếc nhẫn trong tay Lý Hàn chợt lóe. Một khối cốt phiến trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn trịnh trọng đem cốt phiến nhét vào trong tay Lý Dật rồi nói. Vật này là của mẫu thân con trước lúc mất để lại. Nếu như có một ngày con muốn tu luyện đấu khí, như vậy thì công pháp thấp kém trong Lý gia chỉ làm phí căn cốt của con. Cho nên, bà ấy sớm đã vì con mà tạo ra một bộ công pháp. Bộ công pháp này không biết tên là gì. Thế nhưng với thực lực trước kia của mẫu thần con, ắt hẳn thứ công pháp này cũng không đến nỗi nào. Còn nếu quyết tâm tu luyện đấu khí, như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, con đến hậu sơn cấm địa một lòng tiềm tu. Nếu như 3 tháng không có khả năng tu thành đấu giả, như vậy con cũng không cần đi ra nữa. Lý Dật nhẹ vỗ vào mảnh cốt phiến trắng tinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với thế giới này, đó chính là hứng thú với đấu khí chăng? Một trận cuồng phong thổi qua, rừng cây muốn yên lặng, nổi lên một trận xào xạc. Những đàn chim xung quanh tựa như bị thứ gì đó kinh động, toàn bộ đều hướng về bầu trời mà bay đi. Ở một bìa rừng, có một ao trong suốt, ở chính giữa cái ao có một tảng đá tròn. Cái bóng của tảng đá hắt trên mặt nước mờ nhạt, thấp thoáng lại rung động theo từng cơn gợn sóng. Lý Dật ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Lúc cơn gió, hắn mới thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà nghỉ ngơi. Âm thanh này cùng với tiếng gió như dung hợp cùng nhau tạo thành một âm luật. Nếu không tỉ mỉ lắng tai nghe, căn bản không thể nhận ra được. Đã 3 ngày rồi sao? Lý Dật chậm chậm mở mắt, khẽ thì thào. Từ lúc nhận khối bạch cốt phiến từ trong tay của Lý Hàn, Lý Dật liền được đưa tới gia tộc cấm địa. Đó là mảnh thâm sơn hiện nay hắn ở. Ở nơi thâm sơn này, tất cả có vẻ an tĩnh, quả thực là một nơi thích hợp để người khác tiềm tu. Một loại nơi như vậy, ở kiếp trước, lúc Lý Dật tiến hành huấn luyện đặc biệt, cũng có lúc tương tự, không có gì mới mẻ. Cho nên đối với Lý gia đại viên mãn mà hắn cảm thấy mơ hồ, thì nơi này lại khiến hắn càng thêm thoải mái hơn. Lúc hắn đến đây, hắn không vội vàng nghiên cứu đấu khí, mà lựa chọn một nơi đặc biệt để tâm linh rối loạn của mình trở lại bình tĩnh. Hắn bây giờ đang dùng phương pháp hô hấp thổ nạp. Năm đó, lúc hắn che giấu thần phận để hoàn thành nhiệm vụ, từ trên người của một lão tăng 100 tuổi học được phương pháp này. Nhiều năm làm sát thủ khiến hắn minh bạch một điều. Phương pháp hô hấp thổ nạp tuy rằng không có tác dụng gì lớn, thế nhưng nó có thể khiến suy nghĩ của mình được thanh tịnh, quả thật là có giá trị. Cuối cùng, hắn chậm rãi móc khối bạch phiến trong người ra, đặt trước mặt của mình. Quan sát từ gần đến xa, khối bạch phiến này không có chỗ nào khác thường. Tuy rằng thỉnh thoảng lại nổi lên một vài tia ngân sắc sáng bóng. Thế nhưng, Lý Dật nghiên cứu một hồi lâu, cũng không tìm ra được thứ này có chỗ nào đặc biệt. Lập tức, hắn chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Dựa theo phương pháp Lý Hàn dạy, cắt đứt đầu ngón tay, đem một chút máu nhỏ lên bạch cốt phiến. Sau đó, đem giọt máu châm lên bi tâm của mình. Theo động tác của Lý Dật, bạch sắc cốt phiến vốn không có chỗ nào kỳ dị, đột nhiên chậm rãi bay lên. Lúc bay đến trước ngực của Lý Dật mới chậm rãi dừng lại. Một tia sáng màu xám trắng từ trong cốt phiến phát ra, trong đó mơ hồ có những văn tự liên tục bay ra. Lý Dật tuy rằng đã dung hợp với ký ức của Lý Dật trước kia, đối với văn tự đại lục đấu thần cũng hiểu biết chút ít. Thế nhưng lúc này, hắn lại phát hiện ra mình không thể nhận ra được văn tự nào trong số đó. Những văn tự này bắn ra càng lúc càng kịch liệt, về sau lại càng mãnh liệt. Một đoàn ánh sáng xám trắng đem cả cái ao bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, những văn tự này nhanh như điện, ồ ạt mãnh liệt nhắm hướng bì tâm của Lý Dật cuồn cuộn mà đi vào. Lý Dật thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy ý niệm trong đầu đột nhiên chấn động, phảng phất như có vô số kim châm đâm vào đầu vậy. Những văn tự này trong đầu Lý Dật không ngừng chuyển động. Đến cuối cùng, dường như giọt máu ở mi tâm có cảm ứng, đem toàn bộ những thứ trong đầu Lý Dật trấn áp hoàn toàn. Lý Dật chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mở mắt. Thứ vừa trải qua, nếu đổi lại là người khác, hơn phần nửa là không chịu đựng nổi. Cũng may, hắn là người trải qua huấn luyện về phương diện tinh thần mới có thể chịu được loại thống khổ tinh thần vừa rồi. Thế nhưng, chịu được loại thống khổ đó không phải là điều tốt đẹp gì. Khối bạch cốt trước mặt đã bị nát thành bột phấn. Thế nhưng, những văn tự kia vẫn ở trong đầu Lý Dật vậy. Mặc dù không hiểu tại sao, hắn lúc này chỉ có thể nhớ một phần trong số những văn tự vừa rồi. Còn đại đa số những văn tự khác lại mơ hồ không rõ. Thế nhưng điều này cũng không mang đến cho Lý Dật chút cảm giác thất bại nào cả. Hắn đem những văn tự có thể nhớ hồi tưởng lại trong đầu. Bốn văn tự đỏ hồng liền xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Thiên ma cửu biến. Bốn chữ này dường như tản mát ra ma lực vô tận, khắc sâu trong suy nghĩ của Lý Dật. Mà đoạn văn tự theo sau chính là giới thiệu về thiên ma cửu biến và phương pháp tu luyện. Ma giả tùy tâm, tùy ý, hại người lợi ta. Vừa có thể cắn nuốt tất cả cường giả, lại vừa có thể trở thành thiên ma chi biến. Đây là một đoạn thuận miệng đọc ra. Lý Dật cười khổ một tiếng thầm than. Đây gọi là cái thứ gì? Cắn nuốt tất cả cường giả, đem người khác ăn tươi ư? Thiên ma cửu biến này cũng quá khoa trương rồi. Nghĩ đến đây, Lý Dật không nhịn được thầm lắc đầu. Chỉ có điều lúc này hắn cũng không còn đường lựa chọn nào cả. Dù sao tình thế hiện nay của hắn cũng không tốt cho lắm. Mặc dù có một vị phụ thân tiện nghi, lợi hại có thể bảo hộ cho mình. Thế nhưng lúc này, Lý Dật không hề có lòng tin. Nếu như lần tới bị người khác ám sát, bản thân chỉ xem khó lòng mà thoát được. Cho nên, việc cần thiết lúc này đó là phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ, chỉ có thực lực, như vậy mới có thể làm điều mình muốn. Mạnh hiếp yếu, cường giả vi tôn, đây là quy tắc tối cao ở đại lục đấu thần. Nghĩ đến đây, Lý Dật không tiếp tục suy tư nữa. Trở lại chuyện thiên ma cửu biến, đây rất có thể là công pháp tối cao nhất lúc này bản thân có được. Tuy rằng không biết nó thuộc cấp bậc gì, thế nhưng trước hết, dù sao vẫn nên luyện thử xem. Vừa nghĩ, tâm thần Lý Dật khẽ động theo lời hướng dẫn trong công pháp, ngồi khoanh hai chân, theo tiếng hô hấp vang lên. Nguyên khí trong thiên địa theo nhịp hô hấp của hắn mà cuồn cuộn nhập vào cơ thể. Đây là bước đầu tiên tu luyện. Bất luận là loại công pháp gì đều không khác biệt lắm. Muốn tu luyện đấu khí, như vậy trước hết chỉ có thể hút nguyên khí trong thiên địa vào thân thể để tẩy đi tạp chất trong cơ thể, trở lại thể chất cơ bản của thường dân, để thích hợp việc tu luyện đấu khí. Bất kể là ai, điều này trọng yếu vô cùng. Bởi vì nếu kinh mạch bản thân yếu đuối, không chịu nổi việc chịu đựng nguyên khí thiên địa tẩy tủy, như vậy sợ rằng không khống chế nổi thiên địa nguyên khí dẫn đến bạo phát, toàn thân kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, suốt đời là một phế nhân vô dụng. Mà chỉ có sau khi trải qua việc này, kinh mạch cứng cỏi không gì sánh được mới có thể chịu được sự trùng kích của đấu khí. Như vậy sẽ có cơ hội tiếp tục tu luyện đấu khí, bước tiếp trên con đường cường giả. Đương nhiên, người có thiên phú dị bẩm lúc vừa sinh ra thì cường độ rắn chắc của kinh mạch khác hẳn với thường nhân. Những người như vậy, thiền tư có 102, trải qua việc thiên địa nguyên khí tẩy tủy lại càng trở nên cứng cỏi hơn. Mà kinh mạch càng cứng cỏi, vậy thì thành tựu sau này sẽ càng cao hơn. Có thể nói, tẩy tủy kinh mạch là bước đầu tiên của tu luyện đấu khí, thế nhưng cũng là một bước quan trọng nhất. Dứt bỏ những tạp niệm trong đầu, Lý Dật đem toàn bộ tinh thần đặt lên bước đầu tiên quan trọng nhất. Theo thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, hắn có thể cảm thấy kinh mạch trong cơ thể của mình mơ hồ có một cỗ nhiệt lưu đang không ngừng di động. Cỗ nhiệt lưu này mỗi lần di động từ trong cơ thể là truyền đến cảm giác đau nhức khó có thể diễn tả bằng lời, khiến người khác nhịn không được run rẩy, mồ hôi lạnh từng giọt xuống như mưa. Thế nhưng Lý Dật không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ cắn răng chịu đựng, dùng ý chí đem thiên địa nguyên khí chậm rãi vận hành theo công pháp của thiên ma cửu biến. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn, có rất ít người có thể chịu được loại thống khổ này. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa nguyên khí trong kinh mạch theo hô hấp không ngừng di động, lúc bắt đầu có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng dần dần trở nên ôn hòa trở lại. Những chỗ chân lông trên người của Lý Dật đã có chút mồ hôi đen xì chảy ra, rất nhanh đã bị những đợt gió hong khô. Vốn khuôn mặt bởi vì tử sắc quá độ mà có vài phần tái nhợt, dần dần trở nên trắng nõn như ngọc. Lúc này, nếu như ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhưng điều này đã chứng minh Lý Dật đã đột phá cánh cửa tu luyện đấu khí đầu tiên, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Kinh mạch của hắn đã tiếp nhận đầy đủ thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí lúc này, dưới sự thúc động của thiên ma cửu biến, lần lượt tẩy tủy kinh mạch của hắn. Chỉ cần việc tẩy tủy hoàn tất, như vậy hắn đã có thể tu luyện đấu khí rồi. Nguyên khí trôi nổi trong kinh mạch đều đã bị Lý Dật hấp thu vào cơ thể. Một lát sau, hai tròng mắt của hắn đột nhiên bạo mở. Trong con người đen tuyền có những tia sáng kỳ dị không ngừng lóe lên. Đến khi những tia sáng hoàn toàn biến mất, hắn mới thở ra một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị đang lan tỏa khắp mình. Đây là phương pháp tu luyện đấu khí ư? Quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Theo tình huống hiện giờ, ta chỉ mới trải qua thiên địa nguyên khí tẩy tủy huyết quản kinh mạch, cũng là vượt qua cửa ải đầu tiên, mà thể chất đã cải biến to lớn như vậy sao? Lý Dật thì thào lẩm bẩm một mình, phảng phất như không thể tin nổi. Hắn từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, tùy ý đứng về phía cái ao chảy tới. Một tiếng, Lý Dật rơi vào trong nước, thế nhưng sau khi bọt nước tan đi, lại lộ ra một khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Phương pháp tu luyện đấu khí quả nhiên là huyền diệu, chỉ trải qua một lần tẩy tủy kinh mạch đơn giản, đã có thể cải biến thân thể phế vật này như thế. Vậy sau này, chính thức tu hành thì sao? Lý Dật không tiếp tục nghĩ đến vấn đề này nữa. Hắn nhanh chóng trở về tảng đá vừa rồi, lần thứ hai quanh chân ngồi xuống. Trước mặt, làm một cái thủ ấn kỳ dị. Theo nhịp hô hấp của hắn, công pháp thiên ma cửu biến trong cơ thể lại bắt đầu vận hành.